Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 102, thời điểm hắn nhìn cô, có loại cảm giác yên tâm. Góc truyện audio.com, Beta, Stucky, Mặc Thời Khiêm một tay cắm vào túi quần quần tây. Thân thể cao lớn hơi hơi dựa vào vách tường. Gương mặt đẹp trai mị hoặc bị che chỗ sáng chỗ tối. Lộ ra u ám, hắn đang nhìn cô, thật giống như hắn đứng ở nơi đó liền đã bắt đầu nhìn cô. Ánh mắt u ám sâu bên trong lại mang một cổ tà khí. Diêu Thị đứng ở bên cạnh của hắn, đại khái nhìn ra trạng thái của cô không được tốt. Sắc mặt nóng này, thấy cô nhìn sang, liều mạng nháy mắt, dùng khẩu hình nói chuyện với cô. Mà Mặc Thời Khiêm, dùng đôi mắt thâm trầm yên tĩnh nhìn cô, nhưng không có bất kỳ ý tứ trao đổi ánh mắt với cô. Cô đột nhiên liền nhớ lại, hắn từng đã nói với cô, vô luận xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ thay em giải quyết, là em không đủ ngoan ngoãn, còn luôn quên lời anh nói. Trì Hoan, đây không phải là một thói quen tốt. Chân mày âu thầm nhíu lại, mỉm cười nhắc nhở cô. Trì tiểu thư, Trì Hoan lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía người ngồi ở trước cô, gương mặt trang điểm tinh xảo, trên mặt lộ ra nụ cười. Vâng, tôi từng theo đuổi anh ta 4 năm, cũng chính xác là hủy bỏ hôn lễ ở ngày hôm đó. Ồ, tại sao vậy chứ? Trì Hoan cười nhạt, tại sao theo đuổi hắn 4 năm, hay vẫn là tại sao tại hôn lễ ngày đó hủy bỏ hôn ước? Tại sao tốn thời gian 4 năm, thật vất vả có thể kết hôn rồi, nhưng lại hủy bỏ? Trì Hoan không chút do dự, liền trả lời, theo đuổi là bởi vì, tôi cho đó là điều tôi mong muốn, tự nhiên buông tha là bởi vì tôi phát hiện đây chẳng phải là điều tôi muốn. Còn vì tại sao tại hôn lễ bị hủy, cô hơi dừng lại một chút, môi đỏ mọng nâng lên chút độ cong, nếu đã là sai lầm. Thì trước hôn lễ hay vẫn là sau hôn lễ, hoặc là thời điểm hôn lễ tiến hành, đều phải nên lặp lại trật tự. Âu thấm nhìn cô, cười nói, là cái gì cho cô cảm thấy, người cô theo đuổi 4 năm thật ra thì không phải là người cô muốn. Giọng nói cô mềm mại, lúc này ngữ điệu lại nhạt nhẽo, liền tổ hợp thành một loại thanh âm nữ nhân trầm tĩnh đặc biệt. Tôi không muốn tại nơi công chúng đàm luận đến cuộc sống riêng tư của tôi. Trước kia là như vậy, bây giờ cũng là như vậy, nhất là bình luận chuyện đã là quá khứ này. Âu thấm nhìn cô, chân mày lại lần nữa hơi hơi nhíu nhíu. Như vậy, có thông tin nói cô bao dưỡng nam nhân khác, cô cũng không muốn nói sao. Trì Hoan hôm nay mặc một cái váy, ngồi ở trên ghế salon màu đỏ. Thắt lưng thẳng tắp, mái tóc dài gạt qua một bên, so với bình thường càng thể hiện sự thành thục hơn, môi đỏ mọng mỉm cười. Tôi còn chưa từng trải qua việc bao nuôi nam nhân, thời gian ở với vị hôn phu trong một tháng, tới hôn ước, tôi cũng không thẹn với lương tâm, chưa từng làm bất kỳ chuyện có lỗi với anh ta. Về phần tôi sau khi hủy bỏ hôn ước, cùng với người nào ở chung một chỗ, cái này là tự do của tôi. Tôi cũng không cần nói với bất kỳ ai. Âu thấm cười một tiếng, thâm ý mà hỏi, một đoạn thời gian trước kia, có lời đồn đại có người nhúng tay vào chuyện giữa cô và Mặc tiên sinh. Bị fan của cô công kích, là tiểu thư Tô Nhã Băng, cô ấy có phải là nguyên nhân khiến cô hủy bỏ hôn ước? Củi chõ của Trì Hoan gác lên tay vịn ghế salon. Tay hơi chống giữ đầu, tư thế có chút lười biếng. Trên mặt như cũ mang theo nụ cười, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt, qua mấy giây cô mới thản nhiên nói. Vị hôn phu cũ không thích tôi, dĩ nhiên là sẽ thích đàn bà khác, về phần người đàn bà khác là ai, tôi cũng không quan tâm. Cô những lời này nói vân đạm phong khinh, nhưng sau đó có bạn trên mạng mấy fan suy đoán phiên dịch. Cô ý nói thật ra là, vị hôn phu nếu xuất hiện, đó chính là anh ta không quản được nửa người dưới của chính mình. Không có nữ nhân này, cũng sẽ có đàn bà khác. Thế nhân thích truy cứu tiểu tam, có thể suy ra nguyên nhân, chính là do người đàn ông này. Sâu xa hơn chính là, vị hôn phu cũ của cô là người đàn ông kia, Tô Nhã Băng chính là nữ nhân đó. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Trì Hoan không có nói láo. Ý của lời này, Âu Thấm liền đã hiểu. Nheo mắt lại, nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Trì Hoan ngũ quan tinh xảo, hợp thành cảm giác là đáng yêu. Kinh diễm, đích thực là vòng giải trí nữ minh tinh ít có linh khí giống như cô. Xuất hiện ở màn ảnh, cô thuộc về kiểu sắc đẹp đáng yêu mà không phải sắc bén. Huống chi đã sớm nghe thấy tác phong cô là điển hình một đại tiểu thư. Thật ra thì nhìn Trì Hoan liền không thuộc về e dạng người rất thông minh. Sắc bén, hơn nữa thời điểm tại phòng hóa trang, Trì Hoan còn hốt hoảng, giống như bị đả kích thật lớn, mất đi ba che chở, cả người cũng sắp hỏng rồi. Âu Thấm từ nhỏ tự cao tự đại, hơn nữa kén chọn nam nhân, tại Stanford thật vất vả vừa ý một người. Hắn nói một câu đã có vị hôn thê liền sạch sẽ gọn gàng đem cô cự tuyệt. Sau khi về nước, cô liền nhiều lần trăn trở đi xem Lương Mãn Nguyệt. Một cô gái bình thường, cô quả thực cảm thấy không xứng với người đàn ông ưu tú như vậy. Có thể có biện pháp gì? Nhạc Lâm từng nửa đùa nửa thật nói qua. Hắn thật ra thì cũng không phải là đối với vị hôn thê đó khăng khăng một mực. Chẳng qua là chưa từng xuất hiện nữ nhân để cho hắn cảm thấy động tâm. Cô thật sự rất ưu tú. Đáng tiếc ưu tú nhưng không thể làm cho hắn động tâm. Ưu tú không thể để cho hắn động tâm. Vậy cái gì có thể làm cho hắn động tâm? Trong lúc nhất thời bách chuyển thiên hồi, nghĩ như rất nhiều, nhưng cũng bất quá chỉ là qua mấy giây. Âu Thấm trên mặt không lộ ra một chút dấu vết, trên mặt mỉm cười, hướng cô nói. Đoạn thời gian trước Tô tiểu thư vướng vào hai scandal, Trì tiểu thư xem ra là vô tình vì cô ấy nói gì. Trì Hoan ngớ ngẩn. Không hiểu Âu Thấm hỏi lời này có mục đích gì. Cô vào nghề rất sớm, cùng phóng viên đã từng quen biết, giao thủ nhiều lần, đối với một ít cạm bẫy trong câu hỏi. Cô gần như bén nhạy nhận ra được theo bản năng, ngón tay từ từ vuốt mái tóc dài, đem một lọn tóc gạt qua một bên. Cô thản nhiên nói, trước kia tôi cũng không muốn bình luận, huống chi là người đã có liên quan. Âu Thấm thân thể nghiêng về phía. Điều chỉnh tư thế ngồi, nụ cười không giảm, Trì tiểu thư không muốn thay cô ấy nói cái gì, Tô tiểu thư trong lòng phỏng chừng cũng không thiếu ủy khuất. Dù sao Internet đối với người nào mà nói rất đều rất đáng sợ. Cho nên, cô ta dừng lại mấy giây, liếc nhìn biểu tình của Trì Hoan, Tô tiểu thư hôm nay cũng tới. Trì Hoan con ngươi nhất thời trừng to, tay trái đặt trên đầu gối trong nháy mắt buộc chặt. Tô Nhã Băng, lấy thân phận của Tô Nhã Băng, cô ta có khả năng lên được chương trình này, không thể nghi ngờ là nhờ Mạc Phu Nhân vận dụng quan hệ. Mạc Phu Nhân muốn làm gì? Không cần nói cũng biết. Như thế hôm nay, Âu Thấm đến tột cùng là đáp ứng công ty của cô? Hay vẫn là cùng Mạc Phu Nhân giang bẫy cô? Liếc mắt mấy giây, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thời Khiêm đang đứng. Hắn vẫn là đứng ở nơi đó, cũng vẫn là nhàn nhạt nhìn cô, tất cả ánh mắt liền rơi vào trên người một người, ánh mắt gần như chuyên chú. Thời điểm hắn nhìn cô, cả người cô đều có một loại cảm giác an tâm vững vàng. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng không đếm xỉa tới gì nhẹ nhàng vuốt vuốt đồng hồ đeo tay. Chính là cái đồng hồ cô mua, khí chất trầm tĩnh làm người an lòng. Lại có loại thâm tàng bất lộ, khí thế cuồng vọng cùng nghiền ngẫm, LT, nhóm dịch, mèo xinh, CT, cách chương.